anh bán thịt heo và cậu chàng tinh anh. Chương 5, 5, đàn ông có ba chân không chân nào là chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, đờ, quả nhiên, chàng tinh anh vừa cầm quần lót mới vào phòng tắm thì sói đuôi to đã lén lút theo sát. Chàng tinh anh vừa quay đầu nhìn hắn đã bị hơi thở đối phương làm ngứa cổ. Cậu cười, tránh ra, anh làm gì đấy? Hầu hạ ngài tắm rửa thay đồ. Chàng tinh anh híp mắt, Tiêu Thận ngoan ngoan đứng một bên, tháo kính xuống cho cậu. Chàng tinh anh cận rất nặng, rời kính một cái là nhìn ai cũng như bị làm mờ. Cậu nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt mê ly, khí thế lạnh lùng vốn có cũng bớt đi mấy phần. Cậu nhíu mày lại như bất mãn với hành động của người đàn ông. Tiêu Thận bỗng thở một cách nặng nề. Cục cưng, anh đến tắm cho em đây. Anh, này, chàng tinh anh đẩy người đàn ông. Đêm qua cậu khóc tới khản cả giọng mà Tiêu Thận vẫn cứ làm nên hôm nay mới giận Tiêu Thận. Nào có thể để trò cũ lặp lại. Anh chỉ muốn giúp em tắm. Không đi vào đâu. Chàng tinh anh bĩu môi tỏ ý không đồng ý với người đàn ông lắm. Dựa theo điều tra thì mấy câu kiểu. Anh chỉ cọ cọ thôi không đi vào đâu. Thì 99.9 là xạo quần. Không tin được. Đàn ông có ba chân. Không chân nào là chân thật. Tiêu Thận bóp eo chàng tinh anh. Đè khiến ngực cậu dán lên chiếc gương lạnh lẽo. Chàng tinh anh thở dốc. Hơi thở phả lên làm gương mờ đi. Người đàn ông thấy tiếc nhưng mà chỉ một lúc sau hơi nước đã mờ đi. Đôi quả mọng trước ngực chàng tinh anh run run. Cậu lùi về trong lòng người đàn ông. Cậu quay đầu lại không muốn nhìn dáng vẻ trong gương của mình. Lại càng không thừa nhận người đang đỏ mặt trong gương là mình. Người đàn ông bóp cằm chàng tinh anh. Buộc cậu phải nhìn mình trong gương. Tiểu mỹ nhân đỏ mắt. Đưa tay che chiếc gương mờ xương. Đôi chân thon dài. Trắng trẻo bị Tiêu Thận ép tách ra. Liếm. Cơ thể chàng tinh anh run lên. Đỏ lên với tốc độ mắt thường thấy được. Cậu như con mèo đang thu móng lại. Mặc cho người chơi đùa. Tiêu Thận nhếch môi. Giơ đầu gối lên chặn giữa bắp đùi tiểu mỹ nhân. Chàng tinh anh. A, một tiếng, run rẩy hé miệng, vươn chiếc lưỡi hồng chạm nhẹ lên mặt gương đã không dám mở mắt. Đầu lưỡi mềm mại liếm gương từng chút, xua tan sương mù, để lộ gương mặt thanh tú. Đẹp đẽ của cậu, cục cưng ánh ánh à, núm vú cũng phải liếm. Đôi mắt xinh đẹp của chàng tinh anh rưng rưng, cậu kháng cự lắc đầu. Người đàn ông cắn lên chiếc gáy trắng trẻo, ép buộc cậu liếm núm vú trong gương. Tiểu mỹ nhân làm sao liếm được núm vú, vừa cong người đầu nhũ đã chạy đi. Tiêu Thận, chậc, một tiếng, tiếc nuối mà liếm dấu răng đằng sau cậu. Không ăn được núm vú của mình tiếc nhỉ. Chàng tinh anh không mở mắt, không nhìn vào gương. Người đàn ông cũng không để ý, bế tiểu mỹ nhân đến dưới vòi sen. Nước vừa chảy ra hơi lạnh, kích thích đến mức chàng tinh anh rúc vào trong lòng người đàn ông. Tiêu Thận rất hưởng thụ, híp mắt ôm người đẹp, bàn tay to ôm lấy bờ mông căng tròn. Hắn ve vuốt, xoa bóp cực kỳ dâm dật. Chàng tinh anh có vẻ không trụ được nữa. Cậu bám lấy vai người đàn ông, để hắn tùy ý hầu hạ mình tắm rửa. Sữa tắm trơn trượt dính lên người, bôi lên cổ, xuyên qua nách, lướt qua núm vú, chen vào khe mông. Ngón tay người đàn ông vòng quanh nơi nếp uốn. Ngả ngớn mà đẩy đẩy hạ bộ vào nơi cửa. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của hắn cắt đứt thần trí của cậu chàng tinh anh. Bên trong cũng tắm, được không em? Lời tác giả, đoạn liếm gương ấy, viết xong tự xem lại cũng ngại quá trời. Cách chương.